Ma thần thiên quân, chương 578, thần địa phá 3. Góc truyện audio.com, chấm, giác, giác, trước người long lão cái kia hỗn độn cảnh đánh lén hai mắt trợn trừng bảo trì nguyên dạng. Thân hình bị một màn băng mỏng bao phủ, nó nhìn như mỏng manh vô cùng nhưng hắn một chút nhúc nhích cũng không được. Đơn giản, vị kia dùng băng đạo cầm cố hắn cũng là hỗn độn cảnh. Mà lại còn là cường đại hỗn độn cảnh hơn xa hắn. Cản lại hắn đánh lén cùng với đem hắn cố định lại đương nhiên chính là ai chủ bài chính của Hạo Thiên Thần Địa. Tuyết lão, hắc hắc, lại muốn đánh lén lão phu. Long lão ngay tại lúc này cũng quay đầu lại cười lạnh. Hắn đột nhiên buông ra đường vân trường hà. Hai chảo mang theo khủng bố lực lượng đột nhiên vồ ngược trở lại. Đánh lên Yến Tu La. Dầm. Hự, Yến Tu La thân là hỗn độn cảnh nhưng hắn bị băng mỏng đem cố định một chỗ. Lúc này hứng chọn một kích của Long Lão thì cũng có chút ăn không tiêu. Hai mắt trợn ngược kinh hãi thì thân thể của hắn cũng sinh sinh bị xé rách làm đôi. Cho dù lấy hỗn độn cảnh sinh mệnh lực dai dẳng thì như này cũng khó mà chịu được. Nháy mắt trọng thương, chết, Tuyết Lão cũng không nói một lời nào. Chỉ thấy hắn một tay như hóa thành lưu ly trong suốt đâm về phía đan điền của Yến Tu La. Tay còn lại đột nhiên chớp động điện quang vỗ về phía đầu lâu của Yến Tu La. Cứu, Yến Tu La hai mắt trợn trừng kinh hãi. Cổ họng khẽ động, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía xa xa đang cùng y thần kịch chiến ma đế Tu La cùng ma hậu Tu La. Hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp, chỉ có thể cầu cứu. Chỉ là Tuyết Lão cùng Long Lão chính là đợi thời khắc này. Làm sao có khả năng để hắn có thể còn sống? Tốc độ công kích kia quá nhanh cùng bất ngờ. Chính là những kẻ mới nhìn thấy thì hắn tính mạng đã đến phần cuối. Oanh, giác, va chạm mạnh mẽ, như có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên. Tiếp đó băng tinh từ thể nội Yến Tu La bắn ngược mà ra đem hắn hóa thành băng thể. Sinh mệnh lực trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Băng tinh kia giống như đang điên cuồng tiêu diệt sinh mệnh lực của hắn. Đi, Tuyết Lão một vũ đánh xuống đem thi thể ném xuống Hạo Thiên Đại Lục. Nói thì lâu nhưng cũng chỉ chưa đến một phần mười hơi thở. Một cái hỗn độn cảnh của Tu La Ma tộc cứ như thế ngã xuống. Lúc này những kẻ khác ở đây mới kinh sợ nhận ra Tuyết Lão khác biệt. Hắn khí tức cùng Tu Vi so với bình thường hỗn độn cảnh còn muốn mạnh. Chỉ ít thì ở đâu cũng chỉ có mấy người ma đế Tu La mới nhỉnh hơn một chút mà thôi. Hỗn độn cảnh, địch nhân còn lại 12 cái hỗn độn cảnh đều là kinh hãi không thôi. Cho là Hồ Liêm, Trường Thanh cũng không dám tin vào mắt mình. Hạo Thiên Thần Địa hóa ra cũng có vị hỗn độn cảnh thứ 5. Không những thế còn là dưới tình huống bất ngờ đem một vị hỗn độn cảnh đại năng khác đem chém giết. Quy năng có thể thấy được lốm đốm, a hát, không, ma hậu Tu La gầm lên đầy bén nhọn, thân hình thế nhưng liền lao ra khỏi thiên không cự thành đánh về phía Tuyết Lão cùng Long Lão. Đồng thời đó là một đạo lực lượng cũng hướng về phía Yến Tu La thân thể hòng muốn cướp lại nhục thân kia. Cường đại như bọn hắn nhìn một cái liền có thể nhận ra được Yến Tu La còn không có chân chính chết đi. Tuy rằng không biết mục đích của Tuyết Lão là gì nhưng Yến Tu La kia chính xác là vẫn chưa có chết đi. Sinh mệnh lực cho dù đang trôi qua nhưng nếu có thể thu lại kịp thời thì vẫn có thể cứu được. Oanh, thế nhưng ngay khi ma hậu lao ra thiên không cự thành thì y thần cũng lập tức phản công. Lục sắc đại hải dương chấn động, liên hoa nở rộ, uy lực chớp mắt đại tăng sinh sinh đẩy lên thiên không cự thành. Dĩ nhiên là muốn thiên không cự thành cùng ma đế Tu La đồng thời đem đẩy lùi. Ma ngục thiên áp, ma đế Tu La thấy vậy cũng giật nảy mình lập tức kết ấn đẩy xuống cự thành gầm lên một tiếng. Nhất thời thiên không cự thành chấn động mạnh, trọng áp khủng bố đột nhiên xuất hiện ép xuống đại hải lục sắc. Vô số liên hoa theo đó cũng bị phá toái. Người giữ không được bản tọa, y thần hai mắt híp lại lạnh lẽo nói. Giữ ngươi. Hôm nay bản đế đem ngươi chém, ma đế Tu La nhưng lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu vào thiên không cự thành. Cái sau đột nhiên ù ù chấn động, Ma uy chớp mắt tăng lên mấy phần. Ngươi đối phó hai bọn hắn, để ta cản à? Bên kia Tuyết lão hai mắt khẽ híp lại cười lạnh một tiếng nói. Hắn phảng phất cũng không có sợ ma hầu, nói đoạn thì đúng là đã lao lên chặn lại ma hầu. Băng lãnh khí tức cùng từng đạo hắc lôi từ thể nội của hắn lao ra vô cùng đáng sợ. Khí thế chớp mắt kéo lên đến đỉnh điểm, cẩn thận một điểm, Long lão gật đầu, thân hình cũng khẽ chuyển đuổi theo trường thanh kiếm. Nhân lúc này có thể khiến cho địch nhân tổn thương một số AH. Oanh, Tuyết lão cùng ma hậu đúng là chớp mắt liền va chạm. Cả hai nhưng đều tách ra ngay lập tức. Ma hậu kinh ngạc dị thường nhìn Tuyết lão. Cái sau thân hình hơi chút chấn động nhưng lại cười lạnh. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Muốn cứu hắn thì nằm mơ đi. Nói đoạn lại chủ động đánh về phía ma hậu. Hắn ngăn cản được vị này một thời gian là được rồi. Cần tranh thủ một chút thời gian cho những kẻ kia mới được. Hỗn xược, ma hậu vô cùng tức giận lạnh lẽo một quát, ma khí đen kịt lập tức tụ lại thành một đầu hắc thủy trường hà. Nàng đương nhiên đã vận dụng toàn lực, muốn nhanh nhất giải quyết đáng hận ra hỏa đem một vị đại năng tộc mình chém giết này. Tuyết lão một kích đem nàng đẩy lùi thì khả năng cứu lại Yến Tu La đã rất khó. Nhất là Lăng Càn Thiên đang điều khiển đại trận kia, nàng một đạo lực lượng nhằm cuốn đi hắn đã bị đánh tan. Mắt thấy liền đã rơi vào Hạo Thiên Đại Lục, muốn cứu cũng đã muộn. Tuyết lão đột nhiên biểu lộ ra thực lực khiến cho địch nhân một mảnh khiếp sợ. Bất quá hắn xuất hiện đem một vị hỗn độn cảnh chém mất còn không có giải quyết được nguy cục của Hạo Thiên Thần Địa. Chiến trường chủ yếu vẫn không có thay đổi được gì nhiều. Ổn định thế trận, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Thần môn Hồ Liêm cho dù kinh ngạc không thôi nhưng cũng không để ý nhiều. Lập tức gầm lên nói. Đương nhiên hắn cũng không có chút nào dám buông lỏng đối phó Lăng Càn Thiên. Không kiên trì được bao lâu. Ha ha, Hồ Liêm ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu trước bản tọa. Lăng Cà Thiên hai mắt híp lại cười lạnh nói. Để xem. Hồ Liên đồng tử co rụt lại lạnh lẽo nhìn Lăng Càn Thiên cùng đại trận chuyển hóa vô cùng kiêng kỵ. Cái sau thực lực có thể nói đã vấn đỉnh ngao thần tinh không này rồi. Cho dù là hắn cũng có chút mặc cảm. Oanh, Lăng Càn Thiên điều khiển đại trận không ngừng đánh ra đại lượng công kích cùng Hồ Liên điều khiển bát hoang môn va chạm. Còn có ba vị hỗn độn cảnh khác cũng không có nhàn rỗi. Đều công kích xuống đại trận nhằm đem nó phá hủy. Hạo Thiên Đại Lục phía trên đúng là quang hoa đầy trời. Hư không tan nát như là thịt vụn. Ông, đại trận chấn động, kinh khủng hung uy tràn ngập. Trận quang hoa lại đánh lên thiên không hướng đến Hồ Liêm cùng bát hoang môn. Cái sau cũng không dám khinh thường. Bát môn chấn động, hoang vu khí tức mạnh mẽ tràn ngập. Bát đại cự môn kia như liên thông đến nơi nào đó. Không ngừng câu dẫn sức mạnh thu lại, nó như từng cái cự thú há miệng phun ra đại lượng công kích. Cả hai điên cuồng va vào nhau, tại cấp độ va chạm này cho dù là bình thường hỗn độn cảnh cũng không dám xen vào. Rầm, oanh, liên miên tiếng nổ vang lên, Hạo Thiên Lục Bảo cùng Trường Thanh Thiên Nguyên giới cũng đánh giết vô cùng kịch liệt. Cái sau tuy rằng thiếu đi Hạo Thiên Châu làm căn cơ lực lượng nhưng đánh ngắn hạn cũng không có thua chút nào. Tử kim sắc khí mang so với kiếm khí còn muốn sắc bén không ngừng chém về phía Trường Thanh Thiên Nguyên giới. Cái trước sắc bén nhưng cái sau lại như tường đồng vách sắt. Va chạm kịch liệt nhưng cũng không làm gì được nhau. Cả hai đều đang giằng co, còn không có phân ra thắng bại. Hừ, Hồ Liêm, các ngươi lại dám mang bát hoang môn đi ra ngoài. Tà điện nếu biết được chắc chắn sẽ có chuyện hay để nhìn AH. Lăng Càn Thiên điều khiển đại trận hư lạnh một tiếng nói. Tuy rằng hắn điều khiển đại trận có được thực lực mạnh hơn Hồ Liêm điều khiển bát hoang môn nhưng muốn phân ra thắng bại còn cần khá nhiều thời. Gian, còn có ba cái hỗn độn cảnh không ngừng quấy nhiễu. Đây nhưng cũng là ảnh hưởng không nhỏ đến chiến cục, thậm chí còn là mấu chốt. Hừ, Lăng Càn Thiên ngươi nên lo cho Hạo Thiên Thần Địa này thì hơn. Hồ Liêm hừ lạnh một tiếng, lực lượng lại là 10 phần vận dụng, Cho dù được ba vị hỗn độn cảnh khác trợ giúp nhưng hắn cũng không dám lơ là. Bằng không bọn hắn thất bại là không thể nghi ngờ. Trường Thanh, ngươi còn đợi cái gì? Lập tức hành động, chúng ta cần đánh tan cái này đại trận mới được. Hắn nhưng lại đột nhiên nhìn về phía xa xa đối với Trường Thanh đang điều khiển Trường Thanh Thiên Nguyên giới gầm lên. Ông, Yến Tu La sinh mệnh lực tại thời khắc đều đang trôi đi không ngừng rơi xuống Hạo Thiên Thần Địa. Lăng Càn Thiên cũng để nó rơi vào đại trận. Dĩ nhiên là có mục đích không muốn ai biết, mà nó vị trí rơi vô tình hay cố ý lại chính là chỗ Thiên Quân cùng Hạ Hầu. Thật tốt, Lưu Bá Thần không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thiên không rõ ràng được như Thiên Quân nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy được. Hạo Thiên Thần Địa nhưng đã đem một cái hỗn độn cảnh địch nhân cho chém giết mất. Thi thể nhưng đã rơi về phía bọn hắn. Đây cũng chính là một cái cự đại bảo tàng A-Hát. Hắn thân hình liền đã phóng lên thiên không muốn thu lại thi thể này. Lưu trưởng lão cẩn thận một chút. Hắn còn không có chắc chắn đã chết. Thiên Quân thấy như vậy thì vội vàng hô lên. Yến Tu La đúng là sinh mệnh lực đang cấp tốc trôi qua nhưng vẫn còn chút ít. Viết lão không có trực tiếp giết hắn đương nhiên là muốn đem cho Thiên Quân. Kẻ này nhưng lại là một cái hỗn độn cảnh tu hành vạn tượng chi lực mà chứng đạo. Nói cách khác thì kẻ này đối với Thiên Quân hắn cũng là thứ trọng yếu lúc này, bất quá nói xong thì Thiên Quân ánh mắt chợt biến đổi quát lên. Ngươi làm gì, ông, suy, chỉ thấy Lưu Bá Thần đi lên nhưng cũng không phải muốn tu lại. Thi thể, kia, hắn quanh thân hỏa diễm bốc lên cực kỳ mãnh liệt, đây không phải hắn tự thân tu luyện đi ra nhưng là một loại dị hỏa vô cùng mạnh mẽ. Hỏa diễm như một đầu trường long lập tức cuốn về phía Yến Tu La. Dĩ nhiên là muốn đem băng tinh bao phủ toàn thân kẻ này phai diệt. Phản đồ, Thiên Quân lập tức gầm lên một tiếng, lực lượng quanh thân lập tức bộc phát lao lên thiên không. Đến lúc này hắn còn không biết cái này Lưu Bá Thần căn bản không có trung tâm với Hạo Thiên Thần Địa mới lạ. Băng tinh kia chính là đang không ngừng mài mòn đi sinh mệnh lực của Yến Tu La. Nếu bị tan mất thì Yến Tu La có khả năng lưu lại một tia sinh mệnh lực. Đến lúc đó hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại sức chiến đấu. Tạo hóa thần quang, hắn tâm niệm khẽ động một cái. Lập tức sáu đạo vạn tượng quang thải đánh phá hư không đánh về phía Hạ Hầu. Mặc kệ làm sao cũng không thể để kẻ này đem băng tinh kia tan mất. Hừ, Vũ Thiên Quân ngươi cố nhiên cường đại nhưng còn xa xa không phải đối thủ của ta. Chấm, Lưu Bá Thần hừ lạnh một tiếng. Đúng là tiện tay vung ra một quyền như muốn lập tức đánh tan thần thông của Thiên Quân. Giống như không xem hắn vào đâu. Bất quá hắn nhưng quá coi thường Thiên Quân rồi, còn không đột phá hư vô cảnh Thiên Quân đã không kém hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Lúc này đã đột phá thì thực lực cũng kéo lên rất nhiều. Nhất là khi để dung hợp lực lượng đạt đến thế đại viên mãn thì hắn thực lực cũng có biến hóa rõ rệt. Bán bộ hỗn độn cảnh thông thường không có khả năng cản được thần thông của hắn. Oanh, giác, giác, A-Hát, quả nhiên như thế. Lưu Bá Thần tự tin một quyền đánh ra cản lại thần thông của Thiên Quân không cường đại như hắn ý. Sáu đạo thần quang khủng bố vô cùng liền đã đem hắn một cánh tay đánh nát. Đau đớn lập tức truyền lên não khiến hắn không thể không hét thảm một tiếng. Hỏa diễm mới chạm đến thân thể của Yến Tu La. Hiệu quả còn không biết như thế nào nhưng hắn cũng không dám nhìn. Thân hình khẽ lách ra cấp tốc bỏ chạy. Hắn không hiểu Thiên Quân làm sao lại có thể đánh ra công kích mạnh mẽ như thế nhưng hắn biết nếu còn lưu lại chắc chắn sẽ chết. Hỗn Nguyên Đồng, Thiên Quân nhưng cũng không có ý định bỏ qua. Mi tâm chợt lóe lên, bạch quang lập tức lao ra đánh về phía Lưu Bá Thần. Cái sau một tay mất đi nhưng cũng không phải thương tổn quá lớn. Nhiều nhất là tổn thương đại lượng khí huyết mà thôi. Đánh ra một kích này Thiên Quân cũng không dám lơ là. Bản nguyên lực lượng lập tức tuôn ra như nước đánh lên Yến Tu La thể nội. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.